Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1418. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ này phút này, núi Võ Đang, advertisement, sau khi tặng cho người thứ tư, Tô Thương dừng lại, bắt đầu cân nhắc về người tiếp theo. Con người đều ích kỷ, vì thế không hề nghi ngờ gì. 10 cái tên này, chắc chắn phải cho người trong nhà trước. Advertisement, bây giờ, Thiên Sơn Tuyết có rồi, Lý Nguyệt có rồi, chị Tô Dực Cân cũng có rồi. Mẹ đã mất đi chân khí, không phải người luyện võ, không thể nào tiếp nhận tẩy rửa bằng kim quang. Tạm thời không đề cập đến, cha và ông nội, khoảng thời gian trước đã bỏ đi hệ thống luyện võ, chuyển sang hệ thống tu chân. Tất nhiên cũng không thể nào tiếp thu tẩy rửa bằng kim quang. Còn hai đứa con của mình, đều đang còn nhỏ, lúc này cho chúng ta sức mạnh cường đại. Đối với chúng không tốt, tất nhiên cũng sẽ loại trừ. Ngoài những người thân này, Tô Thương nghĩ đến anh họ Thạch Cửu Thiên. Anh họ đối với mình thật sự không tệ. Ít nhất cũng là dùng tình cảm chân thành mà đối xử với mình. Vì thế, Tô Thương không do dự. Đem cái tên thứ 5 để cho anh họ Thạch Cửu Thiên. Vù, cùng với suy nghĩ của Tô Thương, sau một giây, Thạch Cửu Thiên liền bắt đầu tiếp nhận tẩy rửa bằng kim quang. Chỉ vài giây mà thôi, anh ấy liền một bước lên trời, thành công bước vào cảnh giới võ tôn. Võ tôn, đây cũng là cảnh giới mới của hệ thống luyện võ. Cảm nhận được lực lượng khổng lồ trong cơ thể mình, Thạch Cửu Thiên cực kỳ kích động. Sau đó ánh mắt nhìn vào Tô Thương, cảm kích nói, em họ, đại ân hôm nay, anh họ xin cảm ơn. Sau này nếu có việc gì, em chỉ cần mở miệng, cho dù anh có làm được hay không, anh cũng sẽ không từ chối. Ha ha, anh họ, anh khách khí rồi, anh em mình là anh em họ, huống hồ mấy hôm nay anh đối xử với em rất tốt. Nói cảm ơn cũng là khách khí quá rồi. Tô Thương đón nhận ánh mắt của Thạch Cửu Thiên, sau đó trêu ghẹo nói, hơn nữa, nếu như em không cho anh cái suất này, sau này em gặp phải chuyện xấu, anh muốn xông lên cũng không lên được nữa, phải không? Cảnh tượng lúc này em đều nhìn thấy được, anh biết rõ mình không phải là đối thủ của Nam Cung Dận, nhưng vẫn làm việc nghĩa mà không chùn bước, thi triển thần công Thái Sơn, ngăn ở bên ngoài đại điện. Tô Thương khẽ cười nói, người anh em, việc làm tử tế này của anh, trong lòng em rất cảm động. Ha ha, Thạch Cửu Thiên cười cười nói, em họ, vậy anh không nói gì nữa, giúp xong thì mời em uống rượu. Được, Tô Thương gật gật đầu, ánh mắt theo đó mà nhìn vào Vương Phú Quý, sau đó lại rời đi, nhìn về phái Trương Mộ Cổ bên cạnh, CMN, cách Trương.